Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918. Chương 918. Tạm thời ổn định. Trừ nhìn qua bên ngoài, hắn có phải hay không còn đối ta làm qua cái gì? Độc Cô Ngạo Tuyết trong óc bất chi bất giác liền hướng phương diện này nghĩ. Bất quá cái này tưởng niệm vừa ra tới, nàng lập tức liền cho cắt đứt, bởi vì ngay lúc đó nàng đều đã thoi thóp. Bạch Vũ Triết tuyệt đối không phải loại người như vậy, mà lại, coi như thật sự có cái gì, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không phải khó lòng chấp nhận, chỉ là trong lòng càng thêm ngượng ngùng mà thôi. Ngạo Tuyết, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta vẫn luôn là nhắm mắt lại. Thật cái gì cũng không có nhìn, ngươi phải tin tưởng ta. Bạch Vũ Triết nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết trạng thái sau đó, lập tức khẩn trương không thôi, tại kia nói năng lộn xộn bắt đầu biện giải cho mình. Cảm nhận được sau lưng Bạch Vũ Triết khẩn trương như vậy bối rối, Độc Cô Ngạo Tuyết ngược lại rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Thậm chí trong lòng âm thầm mừng thầm, Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu, lên tiếng sau đó liền không có lại nói cái gì. Bất quá thái độ của nàng cũng đã rất rõ ràng, nàng tin tưởng Bạch Vũ Triết, hoặc là nói dù là Bạch Vũ Triết có nhìn qua, nàng cũng sẽ không truy cứu. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết như thế, Độc Cô Ngạo Tuyết trên mặt lần nữa nở một nụ cười, sau đó chậm rãi đứng dậy. Trạng huống thân thể của nàng xác thực so trước đó tốt nhiều lắm. Tối thiểu nhất ngay cả mình mặc quần áo đều có thể làm được. Bất quá đem tất cả y phục mặc tốt sau đó, cũng y nguyên cảm giác được rất mệt mỏi. Nàng biết, chính mình chỉ là tạm thời bảo trụ tính mệnh, muốn hoàn toàn khôi phục, còn không biết cần bao lâu đâu. Hoặc là nói, chính nàng đều không rõ ràng. Nàng thương thế này đến cùng còn có hay không khỏi hẳn khả năng. Tốt, Độc Cô Ngạo Tuyết mặc hoàn tất sau đó, đối Bạch Vũ Triết nhẹ nhàng nói một tiếng. Bạch Vũ Triết đỏ mặt xoay người lại, ánh mắt quả thực cũng không dám cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đối mặt, giống như làm cái gì thiệt thòi lớn tâm sự. Ngạo Tuyết, ngươi cảm giác thân thể thế nào? Bạch Vũ Triết kiên trì nói. Thật nhiều, tối thiểu nhất ta đều có thể chính mình đi mấy bước đường. Vũ Triết, ngươi đến cùng dùng cái gì thần kỳ phương pháp, thế mà ngay cả người chết đều có thể cứu lại được. Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này ngược lại là thần sắc bình thường rất nhiều. Nhìn thoáng qua cái kia tạo hình giống như thùng gỗ đồng dạng trận pháp, trong lòng cũng là rất hiếu kỳ. Chớ nói nhảm, ngươi sống thật tốt. Thế nào lại là người chết? Bạch Vũ Triết vội vàng quát bảo ngưng lại. Đối Độc Cô Ngạo Tuyết cái kia bản thân hình dung cảm thấy bất mãn vô cùng. Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này nhưng trong lòng có một loại ngọt lịm cảm giác. Ta hiện tại liền giúp ngươi trước tiên đem cơ thể bên trong kia cỗ tà ác năng lượng bước đi ra. Ngươi rất nhanh liền sẽ tốt. Bạch Vũ Triết trấn định một chút tâm thần của mình, sau đó đi đến bên giường, mở miệng nói ra, chờ chút, ta hiện tại tạm thời không có chuyện làm, người trước nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Triết ngay mặt, lập tức trong lòng đau xót. Bạch Vũ Triết lúc này hình tượng thật là tương đương không tốt, râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bời, sắc mặt vàng như nến. Kia mắt quầng thâm đều nhanh phải có hài nhi to bằng nắm đấm. Thậm chí, liền ngay cả đi đường tư thế đều đã có chút không quá ổn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN